Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 500. Suzanou ác chiến thiên lang địa hổ. Hơi quay đầu, Lý Vô Ngạo ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng bên người Tiểu Vũ. Thấy nàng một đôi trong suốt tịnh lệ mỹ nhãn không cố kỵ chút nào nhìn thẳng cùng với chính mình. Cái kia nhỏ bé hàm giận tái đi xinh đẹp dáng vẻ. Nhìn lại khả ái sạch mỹ lại khiến người ta không gì sánh được không nỡ cùng cảm động. Yên tâm đi, Tiểu Vũ tỷ, trước mắt cái này hai vị thập vạn niên hồn thú. Mặc dù không có bị trọng thương, mà là nằm ở toàn thịnh trạng thái, cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Cũng được, phủ xuống ta ẩn nhẫn 11 năm. Hôm nay là ta hùng khởi cuộc sống. Lý Vô Ngạo cười nhạt, nói ra làm cho Tiểu Vũ gấp bội cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu thoại ngữ. Thấy Lý Vô Ngạo trong lúc nói chuyện, hắn thân bắt đầu dâng lên một cực đoan hung ác hồn lực ba động. Hơn nữa bày biện ra xích hồng sắc hỏa diễm hình dạng. Tiểu Vũ đôi mi thanh tú hơi một trâu, đang muốn mở miệng hỏi, rồi lại thấy Lý Vô Ngạo bỗng nhiên bay lên trời. Toàn thân đều là bị một tầng mãnh liệt màu đỏ quang hoa bao trùm. Tuy là cách có nhất định khoảng cách, nhưng Tiểu Vũ hay là từ Lý Vô Ngạo thân cảm thấy một mãnh liệt bị liệt hỏa quay cảm giác nóng bỏng. Chuyện này, Vô Ngạo đệ tại sao có thể có như thế một cổ lực lượng cương đại? Hắn nói hàng lâm đấu la thế giới lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn giữa không trung. Toàn thân tắm xích hồng sắc ngọn lửa Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, nàng nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặc. Ai, quên đi. Đều đến lúc này, ta còn lưu ý những thứ này làm cái gì? Chỉ cần có thể cùng Vô Ngạo đệ cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, ta liền đủ hài lòng. Những thứ này sự tình, hắn nguyện ý nói cho ta biết. Ta chợt nghe, không muốn chứ, còn chưa tính đi. Tiểu Vũ chợt lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lại một lần nữa làm cho chính mình vũ hồn chân thân nhu cốt mị thỏ phụ thể. Lập tức trong lúc đó, của nàng một song tu bầu dục nhuận trắng noãn đùi đẹp trở nên càng thêm thon dài khỏe mạnh. Cái kia một đôi trong suốt lỗ tai trắng như tuyết cũng thay đổi đại biến dài quá rất nhiều. Đúng như hai cái đại bạch thỏ lỗ tai giống nhau. Mặt còn dài hơn đầy màu trắng lông tơ. Nhìn lại rất là xinh đẹp khả ái. Trôi nổi tại giữa không trung. Lý Vô Ngạo hai con ngươi. Một mắt Rinnegan. Một mắt Serenian, gắt gao tập trung vào phía trước mặt đất chi khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ cái này. Hai vị thập vạn niên hồn thú, trong đôi mắt, kỳ dị ngôi sao quang hoa dũng động, trong đó còn lóe ra vẻ khinh miệt cùng thương hại cùng tồn tại màu sắc. Xem ra, các người chính là trong truyền thuyết thập vạn niên hồn thú. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ chứ? Hắc hắc, làm sao vậy? Đều sợ sao? Vừa rồi các ngươi còn không phải cố ý làm tức giận độc cô tỷ tỷ. Ầm ỉ rất hung sao? Lý Vô Ngạo hắc hắc cười lạnh, chậm rãi nói rằng, hồn thú cảm giác năng lực là bén nhạy dị thường, mà thân là hai vị 10 vạn năm lấy tuổi tác hồn thú. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ càng phải như vậy. Cho nên mới vừa rồi chúng nó bị Lý Vô Ngạo Serenian cùng Rinnegan tỏa định cái kia trong nháy mắt. Chúng nó liền ý thức được, trước mắt cái này nhìn lại mới chỉ có 11 tuổi, hồn lực bất quá level 19 thiếu niên, là cỡ nào đến đáng sợ, dĩ nhiên khiến chúng nó sinh ra nồng nặc nguy cơ tới. Giờ khắc này, sở hữu nhạy cảm giác năng lực chúng nó rất muốn lập tức nhanh chân chạy, không đi đối mặt Lý Vô Ngạo tiểu quái vật này. Thế nhưng, bởi phía sau còn có Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên 4 tôn thập vạn niên hồn thú đuổi bắt. Chúng nó đã không có đường lui, chỉ có từ nơi này xông ra, chúng nó mới có thể có một đường sinh cơ. Nhưng là, trước mặt Lý Vô Ngạo, cảm giác này không gì sánh được nguy hiểm tên ngăn ở phía trước. Cái này như thế nào cho phải? Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này một đôi ngày xưa nghi kỵ lẫn nhau đề phòng. Lẫn nhau huynh đệ song hành. Giờ này khắc này, rốt cục nghĩ tới một khối. Bắt đầu đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng khẩn cấp suy nghĩ kế thoát thân tới. Một đôi xanh thăm thẳm mắt sói cùng một đôi hung ác độc địa ngoan mắt hổ cùng nhìn nhau cùng một chỗ. Trong đó một đạo bí ẩn quang hoa lóe ra. Sau đó Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cùng nhau gật đầu. Xoay người hướng phía trước Tiểu Vũ ném cực kỳ hung tàn ánh mắt tới. Nếu tên tiểu tử kia cho cảm giác của bọn nó rất nguy hiểm. Nhưng trước mắt cái này nhìn lại tựa hồ là nhất tôn thỏ hồn thú thiếu nữ. Hẳn không có mơ hồ như vậy. Chỉ cần đưa nàng bắt được. Làm cho tên tiểu tử kia sợ ném chuột vỡ đồ. Thậm chí dùng cái này nữ nhân làm uy hiếp. Để cho hắn buông tha chống lại. Lại không tốn sức chút nào đem bắt. Cũng thôn phệ thân thể cùng linh hồn. Đây là làm cho cái này hai vị thập vạn niên hồn thú tâm lý cỡ nào chờ mong lại cỡ nào khát vọng. Chuyện đẹp a, kết quả là, tự định giá đã định Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hồ. Dồn dập kêu to một tiếng, áp chế một cách cưỡng ép ở người thương thế. Mắt lộ ra hung quang, dương nanh múa vuốt, ngưng tụ lại toàn thân hồn lực, hướng phía trước mặt Tiểu Vũ. Cái này nhìn lại mới, chỉ có ba mươi mấy cấp hồn thú thiếu nữ, nhanh như tia chớp công kích mà tới. Trong sân Tiểu Vũ, vừa rồi thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ đối với mình quăng tới nguy hiểm ánh mắt. Nàng cũng đã dự liệu đến cái này hai vị hồn thú sẽ biết trước công kích chính mình, nhưng là làm võ hồn phụ thể nàng ngưng tụ lại toàn thân hồn lực. Muốn né tránh cái này hai vị hồn thú công kích thời điểm. Lại phát giác, thân thể của chính mình. Dĩ nhiên tại cái này hai vị thập vạn niên hồn thú tập trung chi. Không thể động đậy, nguy cơ đã tới. Tiểu Vũ tâm lý vừa vội vừa nộ. Nàng rất hận chính mình. Trong ngày thường nói muốn hào hào bảo hộ Vô Ngạo đệ. Chờ đến thời khắc mấu chốt, lại một điểm tác dụng cũng không có. Còn không có xuất thủ, đã bị đối phương hoàn toàn phong tỏa lại. Giờ khắc này, cảm giác được Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái kia phô thiên cái địa cường đại. Hồn lực uy áp hướng cùng với chính mình bao trùm đến. Tiểu Vũ trong đôi mắt đẹp, thần quang thiểm thước, lúc này tinh thần bỗng nhiên trở nên không gì sánh được thanh minh nàng. Nhớ lại mẫu thân Hoán Khê đối với nàng thường thường nói qua. Liên quan tới thập vạn niên hồn thú hướng tình cảm chân thành nhân loại hiến tế. Kính dâng ra hồn hoàn hòa hồn xương. Tăng cường tình cảm chân thành nhân loại thực lực tới chống lại cường địch chỉ có ở trong truyền. Thuyết tồn tại sự tình. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp mang theo nồng nặc quyến luyến ý mà nhìn một cái giữa không trung Lý Vô Ngạo. Chợt, nàng sẽ mạnh mẽ thi triển nghịch chuyển luân hồi chi thuật. Để cho mình một lần nữa trở lại trước đây làm thập vạn niên hồn thú trạng thái. Cũng hướng Lý Vô Ngạo dâng ra hồn hoàn hòa hồn xương. Trợ hắn chống đỡ cường địch. E rằng, đây chính là mẫu thân nói. Hồn thú cam nguyện hướng tình cảm chân thành nhân loại hiến tế. Kính dâng ra hồn hoàn hòa hồn xương sự tình đi. Đây là đã quyết định muốn đi gặp Lý Vô Ngạo hiến tế Tiểu Vũ trong lòng sinh sinh ý tưởng. Đôi mắt đẹp nhìn giữa không trung tuấn tú thanh tú. Tay áo lung lay Lý Vô Ngạo. Mặc dù hắn còn ăn mặc quần yếm. Nhưng hắn ở trong mắt của nàng. Mãi mãi cũng là hoàn mỹ nhất. Vĩnh viễn đều là của nàng Vô Ngạo đệ. Nhưng mà, giữa lúc Tiểu Vũ mang theo đối với Lý Vô Ngạo vô cùng yêu say đắm cùng tuyên cổ kiên quyết, sẽ thi triển cấm thuật hiến tế thuật thời điểm, lại chợt phát hiện một đạo nóng rực màu đỏ quang hoa từ Lý Vô Ngạo mắt phải Vinergen trong tiêu xạ ra. Một con trai bắn vào Tiểu Vũ trong đầu, Tiểu Vũ ý thức chợt lâm vào mơ hồ trạng thái. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Vô Ngạo thêu bào vung lên, một đạo nhu hòa long quyển phong cuốn tới, trực tiếp tương chính ở rơi vào hôn mê trong trạng thái Tiểu Vũ cuốn lại, đưa vào phía sau bị Tiểu Vũ vừa rồi đánh ngất xỉu Độc Cô Nhạn bên người, cũng ngã xuống thân thể của hắn, làm Tiểu Vũ ở Lý Vô Ngạo Rinnegan ánh sáng mạnh nện chi gần hoàn toàn rơi vào hôn mê lúc, nàng liền nghe được cánh rừng cây này trong quanh quẩn nổi lên Lý Vô Ngạo cái kia kiên quyết dâng trào tràn ngập dương cương lực lượng thanh âm. Suzu, chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.